Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 72 chương 711, bất khuất. Có người sắc mặt chấn động, bắt đầu hô hoán ầm ĩ. Hiện tại ở nơi đây, không có thiên nhân nào có thể gánh vác được loại thống khổ này, cảm giác chính mình nhìn cũng thấy đau. Bọn họ sống an nhàn sung sướng, là tồn tại tôn quý nhất giữa thiên địa, chưa từng gặp qua loại hình ảnh này, tự nhận không sánh bằng. Chụp ảnh màn hình, nhìn lấy những ánh mắt kinh hãi ở xung quanh, hắn vụng trộm chụp ảnh màn hình. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, mỹ thực giới vậy mà còn ẩn chứa bí mật lớn này. Tiến vào một dạng thế giới văn minh cao cấp gì đó. Đứng trước mặt là tồn tại khủng bố nào đó, đều không rõ ràng. Nhưng cũng không thể ngăn nổi hắn có ý nghĩ muốn thể hiện. Dù sao thì hắn đã bị bắt lại rồi, trở thành chuột bạch rồi, vò đã mẻ không sợ rơi mới là sự chọn lựa tốt nhất. Ai già, ai mà chả có giấc mơ đạt giải Oscar. Tại sao lão thịt heo ta lại không muốn trở thành một diễn viên vĩ đại chứ? Hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra vẻ mặt vô cùng điên cuồng, ánh mắt cực kỳ miệt thị, hung hăng quét mắt liếc nhìn xung quanh, dùng hai tay thô bạo nắm lấy hàm răng mình. Hắn muốn làm gì? Đám đông thiên nhân nhanh chóng giật mình. Đột nhiên nhìn thấy cái cây ent này làm ra một động tác tàn nhẫn mà đáng sợ, hai tay hắn hung hăng vặn mấy chiếc răng của chính mình. Giống như là kéo ra một cái hàm răng giả, kèm sau đó là mảng lớn hàm răng và đống máu tươi phun ra ngoài. Hắn điên rồi. Làm sao có thể? Mọi người đều trợn trừng đôi con mắt, yên tĩnh không một tiếng động. Ai nấy đều cảm thấy hàm răng mình đau buốt nhức nhối, thậm chí không hề có một vị thiên nhân nào có thể nghĩ đến. Vậy mà lại tồn tại một dạng sinh vật có thể sống sờ sờ kéo ra hàm răng của mình. Đây là nỗi thống khổ trước đây chưa từng có. Mà ở dưới ánh mắt càng thêm kinh hãi của chúng thiên nhân, cái cây ent này thực hiện một động tác còn đáng sợ hơn. Vậy mà hắn bắt đầu cầm lấy một thanh hàm răng, từng chút cắn đứt phần eo của mình, đem chính mình sống sờ sờ chia cắt thành hai phần. Đầu óc mọi người ầm vang chấn động, không ngờ một tên Atula tộc có thể trực tiếp sống sờ sờ cắn đứt bụng của mình, chỉ vì không quỳ xuống. Atula tộc, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quỳ xuống. Ánh mắt của vô số thiên nhân lập tức tràn ngập vẻ kinh hoàng, kính nể, sợ hãi và vô số tâm tình phức tạp xen lẫn. Thật khủng khiếp, đây là điều mà ngay cả dũng sĩ thiện chiến nhất, dũng mãnh nhất và ý chí cường liệt nhất của thiên nhân cũng đều không thể nào làm được. Ngay tại thời khắc này, bọn họ nhìn qua cái Atula tộc bị gãy mất một nửa thân thể kia, dù là thiên nhân tôn quý như bọn họ cũng không thể không phủ nhận, đây là một anh hùng. Lúc này đây, hắn đang dùng phương thức cực đoan nhất, điên cuồng nhất, biểu hiện ra ý chí bất khuất, thà chết chứ không chịu đầu hàng. Chủng tộc bọn chúng cũng có tôn nghiêm, sinh linh nên có tôn nghiêm. Sự cực đoan và tàn bạo của chủng tộc này nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Hoàn toàn chính xác có thể gọi nó là Atula đạo. Vân Đế thật sự rung động, không nhịn được kinh ngạc đứng dậy mở miệng nói. Nhìn thấy những ánh mắt hoàn toàn kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm ở xung quanh, Nguyên Thanh Hoa thì thào tự nhủ. Học theo hai thủ đoạn từ những cây cối đại lão biết đi đường kia, dù sao những tên kia cũng thường thường nhổ răng chặt cây, tự mình tự sát. Hắn nhìn qua bề mặt cắt ở cái bụng của mình, coi như chặt khá sạch sẽ. Nhìn thấy những vẻ mặt nghẹn họng chân chối ở xung quanh, Nguyên Thanh Hoa rất hài lòng. Đối với việc bị nghiêm hình khảo đánh, ta sẽ sợ các ngươi sao? Nguyên Thanh Hoa ta thẳng thắn cương nghị, cận kề cái chết cũng không quỳ xuống khuất phục. Lúc này, những vẻ mặt ở xung quanh càng trở nên kinh dị, kính nể, hung hăng trấn trụ tất cả đám đông thiên nhân tại hiện trường. Mà ở bên cạnh, Vân Đế trầm ngâm một chút, rồi lập tức mở miệng, rực đi chữa thương cho hắn. Vâng. Một cô gái xinh đẹp đứng dậy, đi đến trước mặt cái cây cối vỡ nát này, chậm rãi xoay người và ghép hai phần cây lại với nhau. Bỗng xuất hiện tia bạch quang chậm rãi lấp lóe, Nguyên Thanh Hoa lập tức phát hiện thân thể mình đang dần hồi phục. Mà vị nữ tử xinh đẹp kia dường như cũng già nua mất mười mấy tuổi trong nháy mắt, mái tóc nhiễm lên một vài sợi tóc bạc trắng. Năng lực thật quỷ dị, tương đương với việc dùng sinh mệnh lực của mình đi trao đổi sinh mệnh lực của người khác sao? Nguyên Thanh Hoa trợn to mắt, nghe không hiểu ngôn ngữ, văn minh siêu phàm thần bí, còn có các loại năng lực kỳ dị. Soạt soạt, lập tức, cái gốc cây này bị trói lại, phòng ngừa hắn tự sát một lần nữa. Vân Đế ngồi ở trên cao, nhàn nhạt nói, vì nghiêm hình tra khảo cũng vô dụng, nên đành từ bỏ thôi, để cho hắn dưỡng thương hồi phục, sau đó phái người kiểm tra tính chất, thân thể. Nắm chặt thời gian, tiếp qua một tháng nữa, thiên nhân đạo sẽ sinh ra lực bài xích, chúng ta nhất định phải đưa hắn về xúc sinh đạo trước giờ đó. Vượt qua giới, ở lâu sẽ sinh ra lực bài xích, toàn thân máu thịt sụp đổ, cũng chính là theo thiên nhân thường nói. Thiên nhân ngũ suy. Đó chính là nguyên nhân vì sao ngẫu nhiên có thiên nhân giáng lâm xúc sinh đạo, nhân gian đạo, nhưng lại không ở được lâu. Vâng, Vân Trung Quân gật đầu, đưa hắn về xúc sinh đạo. Nhưng ở xúc sinh đạo, chúng ta cũng có thế lực bí mật thần phục với thiên nhân, có thể giúp chúng ta giam giữ hắn, nhưng có lẽ sẽ xuất hiện dị tâm. Vân Đế mở miệng, đúng như thế, các cõi xúc sinh đạo, nhân gian đạo. Mặc dù có một số thế lực thần phục với chúng ta, nhưng bởi vì lưu vực cách xa nhau khoảng cách thời gian khổng lồ, nên chúng ta không cách nào hoàn toàn khống chế bọn chúng, không thể tin tưởng tuyệt đối. Oanh! Nguyên Thanh Hoa bị tóm lấy mang đi, ở xung quanh từng người thiên nhân canh giữ nghiêm ngặt, phòng ngừa hắn có hành động dị thường. Sau khi đi được mười mấy phút, hắn lập tức bị giam vào trong thiên lao. Vì phòng ngừa tự sát nên hắn còn bị trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng một cách thô bạo, từng cái khóa xích sắt buộc chặt ở trên cây cột. Nguyên Thanh Hoa hít sâu, lần này, bọn người ngoài hành tinh đã không hành hạ ta nữa, nhưng lại hạn chế tự do vì không để cho ta có thể tự sát sao? Là ý thức được sự thẳng thắn cương nghị của ta rồi sao? Mấy ngày sau đó, một đám thiên nhân kỳ lạ bao gồm lão nhân, trẻ nhỏ, có nam có nữ, dường như mỗi người có những năng lực khác nhau. Bọn họ bắt đầu dò xét thân thể hắn, không ngừng nghiên cứu, nhưng không phát hiện ra chút gì, giống như một sinh vật bình thường không có thiên phú. Cho đến khi bọn họ bắt đầu cho ăn, sử dụng thiên tài địa bảo có năng lượng dồi dào, không ngừng cọ rửa thân thể hắn, ý đồ đề cao cảnh giới của hắn. Trong nháy mắt tu vi tăng từ cấp 4 lên tới cấp 5, đột nhiên xảy ra biến hóa dị thường. Một tia bạch quang tuyết trắng nở rộ, trên thân gốc cây gỗ này nhanh chóng xảy ra hiện tượng thời gian luân chuyển. Thân thể giống như đã trải qua 5 tháng thương hải tang điền, thời gian vô tận trôi qua trong nháy mắt, mỗi một tế bào đều đang tiến hóa. Chương 712, nghiên cứu. Chuyện này, bên trong thiên lao, đám thiên nhân trợn mắt há hốc mồm. Vào lúc này, cây cối còn đang nhanh chóng thuế biến, chỉ một cái chớp mắt đã trưởng thành một cái cây xanh sẫm càng cao lớn hơn. Thậm chí còn được bao phủ lớp áo giáp thật dày, vô cùng cứng rắn, khả năng phòng ngự cũng rất cường đại. Quả nhiên có xuất hiện dị thường. Nhóm thiên nhân lập tức hô hoán, thần thức không ngừng cảm ứng và trao đổi. Đây là hình thái sinh mệnh tiến hóa sao? Chẳng lẽ thiên phú của bọn họ là xuất hiện một lần tiến hóa hình thái sinh mệnh sau mỗi lần tu vi tăng lên một cấp bậc để thích ứng với hoàn cảnh xung quanh? Vừa mới trong nháy mắt đó, ta cảm nhận được tổ chức sinh mệnh của nó, lấy một loại tăng tiến và luân phiên với tốc độ thời gian cực nhanh, nhanh hơn vô số lần so với dòng chảy thời gian của thiên nhân đạo chúng ta. Đây chính là Atula đạo sao? Thời gian một ngày bình thường của bọn họ dài gấp bội xúc sinh đạo, nhưng khi cảnh giới đột phá tăng lên, sẽ lập tức sinh ra quá trình tiến hóa hình thái sinh mệnh với dòng chảy thời gian siêu tốc độ. Một tôn tồn tại khác đang không ngừng quét hình, ngưng thần nói nhỏ, thời điểm đột phá trong nháy mắt. Tốc độ chuyển hóa sinh mệnh tăng tốc cực kỳ nhanh chóng, điều này cũng dẫn đến tuổi thọ của bọn họ rất ngắn ngủi. Hiện tại là sinh mệnh cấp 5 nên có 100 năm thọ nguyên, nhưng mà giờ đây cẩn thận nghiên cứu một phen, tuổi thọ chỉ có không đến 10 năm. Atula đạo là một giống loài chết rất sớm. Nguyên Thanh Hoa bị trói ở trên cột sắt, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Những sinh vật trí tuệ của văn minh siêu phàm này thật sự là có giàu có. Tùy tiện đã đưa cho mình một nguồn năng lượng đủ để nâng cao cảnh giới, nhưng rõ ràng nhìn lại vẻ mặt giật mình của bọn họ, chắc hẳn bọn họ chưa bao giờ gặp qua Elfrim Kebao. Sau khi đột phá mỗi một cảnh giới, bọn họ sẽ tiến hóa thành nhiều loại lộ tuyến khác nhau theo phối phương năng lượng thức ăn Terumi, không phải là tiêu chuẩn bình thường sao? Mặc dù chính mình thường xuyên làm được thế, tuy nhiên nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, chăm chú nhìn đám gia hỏa này thí nghiệm, không thành vấn đề. Ta hủy bỏ cảm giác đau rồi, lại còn không sợ chết, vậy xem các ngươi sẽ giày vò ta bằng cách nào. Dù sao, Nguyên Thanh Hoa thẳng thắn cương nghị, không hề sợ hãi. Lúc này, nhóm thiên nhân bên cạnh đang vô cùng giật mình, ồn ào thảo luận với nhau. Hóa ra, đây chính là bản chất của Atula đạo. Dựa theo hoàn cảnh xung quanh, cùng với việc hấp thu các loại thuộc tính năng lượng khác nhau, vào thời điểm tăng lên cấp bậc tu vi, chúng sẽ tiến hóa thành sinh mệnh hoàn toàn khác biệt để thích nghi với hoàn cảnh môi trường. Khó trách bọn chúng có thể là sinh mệnh khởi nguyên của toàn bộ thế giới, ngọn nguồn. Bởi vì không ngừng tiến hóa, tự nhiên sẽ phân hóa ra các loại giống loài khác. Ở bờ sông, tự nhiên tiến hóa thành loài cá thích ứng với sông ngòi. Ở rừng cây, tự nhiên tiến hóa thành hoa cỏ và cây cối thích ứng. Giờ đây, bọn họ không chỉ có sợ hãi thán phục lòng kiêu ngạo đến tận xương cốt của chủng tộc này. Lòng kiêu hãnh vĩnh viễn không bao giờ khuất phục, đồng thời cũng sợ hãi thán phục đối với thiên phú quỷ dị này của Atula đạo. Với tiềm lực vô tận trong tương lai, toàn bộ sinh vật trên thế giới đều là các giống loài hậu duệ sinh ra từ quá trình tiến hóa của bộ tộc này. Bỗng nhiên, một vị thiên nhân là đại trí giả nổi tiếng thông thái học rộng, đưa ra ý kiến, như vậy, chúng ta có thể lợi dụng hoàn cảnh môi trường và năng lượng để khống chế nó và tạo ra một loại giống loài đặc biệt hay không? Ý ngài là, đúng, bọn chúng đã có thể tiến hóa để thích nghi với hoàn cảnh sống, như vậy chúng ta cũng có thể chế tạo hoàn cảnh môi trường giúp chúng nó, dẫn đạo bọn chúng tiến hóa về một phương diện nào đó. Hoàn toàn chính xác, lúc này đã tiến hóa ra áo giáp, có sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn, hiển nhiên là để chống lại hoàn cảnh bị nghiêm hình tra tấn trước đó. Như vậy là sở hữu lực phòng ngự rồi, còn lực công kích đâu? Đây là muốn chế tạo vũ khí chiến tranh thuộc về thiên nhân đạo chúng ta, hướng dẫn tiến hóa để chế tạo ra một cái giống loài thuần túy chỉ biết giết chóc, chuyên môn chinh chiến vì thiên nhân chúng ta sao? Quãng thời gian tiếp theo, Nguyên Thanh Hoa vượt qua một cuộc sống đầy khó khăn. Những thiên nhân này tiến hành thí nghiệm ở trên thân thể hắn, đập vào đủ các loại năng lượng, vậy mà sống sờ sờ trồng cảnh giới của hắn tăng lên cấp 6. Hắn phát hiện ra gương mặt của mình đã hoàn toàn thay đổi rồi, đáng tiếc rằng không có tấm gương chiếu, hoàn toàn không nhìn thấy rõ hình dáng mình. Ở một bên khác, sinh mệnh chuyển di. Sư phó, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Vân Đế chậm rãi nói, ngước nhìn vị Vân Đế đời trước. Một tôn tồn tại già nua hít thở sâu một hơi, ta quá già rồi, lực lượng toàn thân của ta vốn là muốn chuyển thừa cho ngươi. Nhưng tình hình trước mắt có lẽ là một cái cơ hội buông tay đánh cược một lần. Atula đạo quả nhiên kiên cường bất khuất, nhưng vì sao thiên nhân đạo chúng ta lại không có một tồn tại anh liệt như vậy? Một vị tồn tại già nua giáng lâm. Sau đó, trải qua tiếp mười mấy ngày, Nguyên Thanh Hoa chợt phát hiện ra bản thân vậy mà biến thành cấp 7. Nó lại tiến hóa rồi. Cấp 7, đây chính là cảnh giới thiên đế. Hắn ta tin rằng ngay cả đám sinh mệnh siêu đẳng khó bề tưởng tượng này cũng đã phải bỏ ra một cái giá cực kỳ khổng lồ mới có thể khiến cho hắn ăn linh dược mà đạt được đến cảnh giới này. Những thứ đó tuyệt đối không phải rau cải trắng. Mà vào lúc này, nhóm thiên nhân ở xung quanh cũng đang hít sâu, ánh mắt nóng rực, tỏa ra niềm khát vọng, nhìn chằm chằm vào hắn đang bị trói ở trên cây cột, dường như là thời khắc đang chứng kiến kỳ tích. Điều này khó tránh khỏi làm cho Nguyên Thanh Hoa cảm thấy có chút sợ hãi. Hiện giờ, bộ dạng của ta đến cùng trông như thế nào rồi? Vì sao bọn họ lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Những nhà khoa học này điên cuồng thí nghiệm đã biến ta thành cái dạng gì? Một vị thiên nhân lên tiếng, đây là nhất mạch Vân Hạc chúng ta tiêu tốn tích xúc mấy trăm năm của toàn bộ chủng tộc. Cộng thêm thiên phú của lão Vân Đế thế hệ trước, cưỡng ép trồng chất ra một vị cảnh giới thiên đế. Dù sao, ngay cả chúng ta cũng chỉ có mấy tên thiên đế như Vân Trung Quân mà thôi. Còn ở nhân gian giới và súc sinh đạo, thậm chí còn không có thiên đế tồn tại, thời gian của bọn họ quá ngắn, dẫn đến nền văn minh có trình độ cực kỳ thấp. Trong lịch sử của bọn họ, tồn tại mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn đế. Đây là một động thái tuyệt vọng, được ăn cả ngã về không. Đó cũng vì hai vị Vân Đế cũ và mới là đấng hùng tài vĩ lược mới đáp ứng loại chuyện đại sự buông tay đánh cược một lần này. Bởi vì một cái cây kiên cường bất khuất này cũng khơi dậy huyết tính của nhất mạch thiên nhân bọn họ. Dù sao, tất cả ba thế lực lớn của thiên nhân đạo đều đang chăn nuôi. Toàn bộ súc sinh đạo, nhân gian đạo trở thành bãi chăn nuôi, thu thập về tài phú tích lũy cho bọn họ. Giờ đây, nhất mạch Vân Hạc quăng xuống tất cả tích xúc tương đương với 30% nội tình của toàn bộ thế giới. Có thể thấy được trận đánh cược này đủ hung ác. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 713, Ngạ Quỷ Đạo, 1. Đây là cơ hội của chúng ta, cho dù có tổn thất nặng nề thì đã sao. Nhất mạch Vân Hạc chúng ta đi đầu phát hiện ra giới Atula Đạo, đó là kỳ ngộ. Có thể tận dụng cơ hội thử sức một chút, lợi dụng loại thủy tổ sinh mệnh khó bề tưởng tượng này, nguồn gốc của giống loài. Cố gắng chế tạo một cái giống loài đặc biệt. Nếu như việc này thành công, cũng chính là cơ hội đánh bại hai mạch khác. Hiện tại, kết quả đã miễn cưỡng thành công rồi. Một số thiên nhân nhìn sinh vật cây cối đang bị trói ở trên cột, nở nụ cười thản nhiên, có loại khí phách sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết. Tiếp theo, đã đến lúc để hắn thử sinh sôi quần thể chưa? Hãy nhìn xem đời sau của hắn, phải chăng có thể trở thành một cái chủng tộc như chúng ta mong muốn không? Bọn họ nói nhỏ, sau đó dắt đến một con heo mọc sừng, một đầu dã thú lông xù, một cái cây thành tinh, một con cá lớn kỳ quái. Trọn vẹn 10 loại sinh vật hình thù kỳ quái, sắp xếp ở trước mắt hắn. Một vị thiên nhân chỉ vào những sinh vật này, dường như đang hỏi mình muốn chọn cái nào. Nguyên Thanh Hoa giật mình, hôm nay bọn họ có ý gì? Trò mới, đây là loại cực hình gì? Tuy nhiên, trước đó cũng là động tác tương tự hàng ngày, bày ra 10 cái hình cụ tàn nhẫn ở trước mặt mình, hỏi mình muốn chọn cái nào. Có lẽ lại là một loại cực hình, lại hỏi tự mình lựa chọn rồi sao? Ha ha ha. Mặc dù không hiểu, nhưng đến bây giờ từng cái một đều không còn ý nghĩa nữa. Hắn bị trói ở trên cột sắt, cười lạnh một tiếng, chỉnh cảm giác đau về không, tổ truyền liệt sĩ. Cảm giác đau tăng đầy, thét lên gọi ba bà. Hắn vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, các ngươi cùng tiến lên đi. Quả nhiên, tư thái ngạo nghễ và kiên cường bất khuất này lại làm cho những thiên nhân ở xung quanh giật mình. Sắc mặt bọn họ trông rất kỳ lạ, lại lộ ra vẻ vô cùng kính nể, ánh mắt như đang nhìn một anh hùng oanh liệt. Tôn kính một vị nam tử Hán, nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ này, Nguyên Thanh Hoa cảm thấy tự hào, tự nhiên sinh ra cái trò chơi này thật quá thoải mái. Còn có thể tỏ vẻ bất khuất khi cận kề cái chết trước đám thổ dân, nếm thử thân phận anh hùng bị đưa đi nghiêm hình tra tấn. Atula tộc không hổ là những dũng sĩ bất khuất, thà chết chứ không chịu đầu hàng, vậy mà lại phải cùng một chỗ. Một vị thiên nhân già nua, tóc trắng xóa, vô cùng khâm phục, nói với một thiên nhân ở bên cạnh. Thần tình yêu bách hoa, ngươi hãy ra tay đi, năng lực của ngươi là làm các sinh vật yêu nhau và nảy sinh tình cảm. Vâng. Một vị thiếu nữ xinh đẹp bước ra, tay cầm một mũi tên ánh sáng hình hoa hồng, đồng thời bắn xuyên qua một đầu động vật và nó. Phốc, tình cảm trong trái tim bắt đầu nảy mầm. Trong mắt vẻn vẹn chỉ có một gương mặt duy nhất ở bên trong đám người. Tiếp theo, trong lòng gốc cây gỗ này cũng bắt đầu hoạt động vô cùng phức tạp. Trong nháy mắt chợt thấy choáng váng, vô cùng khuất nhục, cực kỳ tuyệt vọng, la hét cứu mạng. Ba ba, ta sai rồi. Nó bị gắt gao trói chặt ở trên cây, vô số cảm xúc đan xen, cuối cùng chỉ có thể dần dần chết lặng, uể oải, tự kỷ, nhưng đến cuối cùng lại có từng tia vui mừng không thể giải thích được. Có lẽ, đây chính là cuộc sống. Sau một vài ngày, Nguyên Thanh Hoa bị trói ở trên cây cột, cảm giác thân thể sinh ra một cỗ lực lượng từ trong cơ thể truyền đến. Toàn thân bủn rủn bất lực, chuỗi gen bắt đầu trở nên không ổn định, dường như đang đi tới cái chết. Ta bị móc rỗng rồi sao? Lực đẩy bắt đầu sinh ra, tiễn hắn về xúc sinh đạo. Một vị thiên nhân cầm lấy một quyển sách nặng nề, chậm rãi ghi chép số liệu thí nghiệm, đồng thời mở miệng nói, hãy để xúc sinh đạo, những kẻ đã thần phục thiên nhân chúng ta giam giữ hắn thật tốt. Chờ hắn hòa hoãn ở xúc sinh đạo một thời gian, sau khi cỗ lực đẩy này bị tiêu trừ, một lần nữa mang lên thiên nhân đạo, tiếp tục thí nghiệm và sinh sôi một quần thể mới. Vâng, mấy vị thiên nhân trông coi giam giữ, buộc chặt Enter trên cột đá và rời đi. Quả nhiên, buông tay đánh cược một lần là lựa chọn đúng, cấp độ sinh mệnh rất cao, có thể xem như mẫu thể, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đã là giống loài mới. Dựa theo suy nghĩ của chúng ta, tiến hóa có sự sai lầm, nhưng về mặt chủ thể thì không có quá nhiều sai lệch. Đối với thiên nhân chúng ta, đây chính là một loại kỳ ngộ trước đây chưa từng có. Mấy vị thiên nhân đi đầu già nua, trong đầu tồn tại các loại tri thức uyên bác, đang không ngừng thì thầm trao đổi, đều hết sức kích động. Vào thời điểm này, bọn họ không nhịn được bình tĩnh quỳ xuống. Xuất hiện một màn này, có nghĩa là nhà vua của bọn họ, Vân Đế giáng lâm nơi này rồi. Tình hình như thế nào? Vân Đế mặc một thân áo bào trắng, phong vận nho nhã, đầu đội mũ vàng, được bao phủ trong màn ánh sáng mênh mông thần thánh. Tình hình đúng như dự liệu, hầu hết chúng là dị dạng, vừa ra đời là bị chết, hình thái sinh mệnh cực kỳ không ổn định, còn lại một phần nhỏ trong số chúng còn sống sót, chỉ có 3 tên. Nhưng chúng thừa hưởng những đặc tính mà chúng ta tiến hóa ra để phục vụ cho mục đích chiến tranh, được chế tạo riêng biệt, có thể gọi là vũ khí thuần túy giết chóc. Một khi bắt đầu lai tạo và chăn nuôi, chúng có thể làm binh lính của chúng ta, vì chúng ta chinh chiến khắp nơi. Tuy nhiên, mặc dù chúng có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng tính cách bạo ngược tàn nhẫn, IQ cực kỳ thấp kém, dường như chỉ có bản năng ăn. Ồ! Vân Đế khẽ mỉm cười, nhìn về phía đứa trẻ màu đen đang điên cuồng ăn đồ vật, giống như người ngoài hành tinh Alien. Ánh mắt lấp lóe ánh sáng đỏ tươi bạo ngược, trầm ngâm một lát, thiên nhân chế tạo quân đội binh khí giết chóc. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng trung quy vẫn có tiềm lực khổng lồ. Có lẽ, tương lai khác biệt với xúc sinh đạo, nhân gian đạo và có thể trở thành một chủng tộc chiến tranh nằm dưới sự khống chế của chúng ta. Nếu như chỉ còn lại có bản năng ăn và giết chóc, vậy thì chủng tộc chiến tranh mới này có thể gọi là ngạ, quỷ, đạo, địa phủ, vòng luân hồi. Bên trong thế giới âm u và tối tăm, có một con đường nhỏ, trên một phiến đá có viết chữ Hoàng Tuyền Lộ. Ở hai bên con đường nhỏ này nở đầy những đóa hoa tiên diễm, đẹp đẽ và rực rỡ như trong chuyện cổ tích trên trần gian. Có lẽ, đây là cảnh tượng đẹp nhất mà người ta gặp qua trong cuộc đời. Tiếp tục tiến lên, có một con sông gọi là Vong Xuyên Hà, vắt ngang bên trên có một cây cầu gọi là Nại Hà Kiều. Đi qua Nại Hà Kiều, chính là Vọng Hương Đài, bên cạnh có một khối tam sinh thạch. Cây cầu làm ranh giới, bắt đầu một cái luân hồi mới, bắt đầu một cuộc đời mới tinh. Lúc này, vòng luân hồi được hứa chỉ không ngừng chế tạo, đã tương đối hoàn thiện, tạm thời sẽ không sửa đổi bất kỳ thay đổi lớn nào trong thời gian này. Bản thân bên ngoài đang tu luyện, giữa mùa đông ngồi ở trên ghế salon nghiên cứu các loại. Mà nội thiên địa của cửu chuyển huyền công dĩ nhiên đã ổn định, ngay ngắn trật tự. Ở Mỹ thực giới kia, hiện tại một đạo phân thân đang mặc áo choàng đen của Diêm Vương, ngồi ở trong địa phủ cầm lấy sổ sinh tử, không ngừng thẩm tra và xử lý một cách máy móc. Dù sao, nó đã là một quá trình hoàn chỉnh, không cần phải động não, dựa theo điều lệ để làm việc. Căn cứ từ một bộ hệ thống tích lũy điểm mà mình chế định, chỉ cần nhìn vào số điểm tích lũy của đối phương, sẽ đầu thai đến cái đạo nào. Phân thân cơ giới hóa, không có trí tuệ đã đủ để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, việc chiếm cứ quyền sử dụng của một cái phân thân đã dẫn đến hiệu suất học tập của mình bắt đầu giảm xuống. Chương 714, Ngạ quỷ đạo 2. Atula đạo. Ngay sau đó, bởi vậy sinh ra ngạ quỷ đạo. Hứa chỉ hơi giật mình, Diêm Vương máy móc chết lặng bỗng nhiên mở hai mắt ra, tiếp theo lộ ra vẻ nhân tính hóa mỉm cười. Không ngờ rằng, mượn dùng thuộc tính tiến hóa giống loài của người chơi, nhanh như vậy đã có thể bắt đầu mượn cơ hội chế tạo ra giống loài mới. Ta ngược lại là có chút xem nhẹ nhóm thiên nhân rồi. Thuộc tính của người chơi là một khâu quan trọng, nằm trong tiềm lực vô hạn của thế giới này. Dù sao, bọn họ được ban cho thuộc tính tiến hóa dòng thời gian ở cấp bậc sáng thế. Không chỉ bản thân có được khả năng vô hạn, còn bị các sinh mệnh khác bắt lấy, rất có thể trực tiếp mang đi làm thí nghiệm, cũng có thể sáng tạo giống loài mà mình muốn. Hiện giờ, quả nhiên bị bắt lấy, một màn như trong sự tưởng tượng của ta đã xảy ra rồi. Hứa chỉ cười nói, cho các ngươi thiên phú và khởi điểm mạnh mẽ như vậy, trên người chính là mang một tòa bảo sơn, bị bắt lại cũng là chuyện bình thường, thậm chí nằm trong dự liệu của ta. Ở khía cạnh này, linh cảm đến từ một đoạn diễn thuyết thú vị và đầy nhiệt huyết của Mirajin kia. Xen lẫn tà thần đều là ta sinh, vì thế ta nghĩ rằng đây cũng có thể xem là một loại phương thức sáng tạo ra giống loài mới. Thậm chí đi kèm với việc bị phát hiện, khẳng định các ngươi sẽ bị bắt giữ và bắt đầu định hướng tiến hóa chủng tộc, một điều tất nhiên. Hứa chỉ từng nghĩ đến cảnh tượng này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ rằng lại tới nhanh như vậy. Những người chơi các ngươi mang trên mình tòa bảo sơn, tiềm lực cũng cho các ngươi rồi, đồng thời còn có thể tiến đến với số lượng lớn. Đây là một cái thế giới thuộc về người chơi được đại chúng hóa, có thể cuột khởi hay không phải xem ở chính bản thân các ngươi. Hắn lắc đầu nhàn nhạt nói, đám thổ dân có được tiềm lực vô tận, đáng sợ với nhiều loại thiên phú linh hồn. Ngoài ra, các người chơi có thể diễn hóa ra đủ loại thiên phú tiến hóa hình thể khác nhau. Tất cả đều là xuất phát điểm với khả năng vô hạn, dạng phát triển vô định trên cái thế giới này phụ thuộc vào chính bọn họ rồi. Trên diễn đàn bào tử tiến hóa, trước giờ diễn đàn chính vẫn luôn vô cùng náo nhiệt, mặc dù diễn đàn phụ. Cộng đồng vu sư cũng là rất hot, nhân số khá đông đảo, thậm chí thuộc về một loại cộng đồng xã hội bình dân, nhưng vẫn không sánh bằng con trai của chính mình, Sa Bàn bào tử tiến hóa. Dù sao, sau khi người ta diễn hóa ra các giống loài, có thể tiến quân vào chư thiên vạn giới, hành trình vô cùng đặc sắc và có tiềm lực vô tận, mà cộng đồng vu sư các ngươi thì có cái gì? Chỉ có thể tiến quân vào Mỹ thực giới, chính là mẹ kế nuôi. Đây là ấn tượng của rất nhiều người đối với cộng đồng vu sư. Đội ngũ lập kế hoạch trò chơi được thiên vị nghiêm trọng. Mỹ thực giới hoàn toàn không kém hơn chư thiên vạn giới, miễn cưỡng đi vào giải trí một chút, trải qua nhân sinh tiến hóa khổ luyện, tự mình vui đùa, không có cái gì khác. Chẳng qua vào lúc này, một tin tức triệt để quét sạch toàn bộ diễn đàn trò chơi. Kinh ngạc. Khám phá mới trong Mỹ thực giới cũng là một nền văn minh siêu phàm, hoặc cũng là một trong chư thiên vạn giới. Bài đăng này đã xuất hiện ở trong khu vực của diễn đàn cộng đồng vu sư, mới đăng lên chưa đầy 5 phút đồng hồ. Số lượng nhấp chuột đã điên cuồng tăng đến mức chóng mặt, trong nháy mắt đã đột phá con số 10 vạn. Hiện tại, cộng đồng vu sư đã trở thành cộng đồng giao lưu trò chơi lớn nhất của đám cư dân mạng, dù sao nhân vật giả lập chân thật, hoàn toàn chính xác là phương thức làm quen những người bạn tốt. Điểm hạn chế duy nhất chính là các nhân vật ngựa giáp hất lên khu server, căn bản không phân biệt nam nữ. Trong đó có một vài người chơi mang dụng ý khó lường, thường thường làm bộ tiểu tỷ tỷ đáng yêu, mê các tiểu ca huynh đệ, thậm chí còn có người mạnh miệng trêu đùa. Đây là cộng đồng hẹn hò đồng giới lớn nhất cả nước. Với lưu lượng truy cập khổng lồ như vậy, cũng không ít công ty nghĩ muốn hợp tác quảng cáo, dự định kiếm lợi nhuận từ lượng truy cập. Nhưng lúc này, Hứa Chỉ đã không thiếu tiền nữa, tự nhiên thong dong từ chối. Ngồi ở trên chiếc ghế, bật máy tính lên, để ta nhìn xem phản ứng của các người chơi như thế nào. Dù sao, đây là lần đầu tiên Mỹ thực giới hình thành một cái bán thế giới võng du cỡ lớn. Nhấp vào bài đăng, Hứa Chỉ thấy được một bức ảnh chụp màn hình. Hình ảnh bên trong là bầu trời mây mù tung bay, xuất hiện một tôn thiên nhân giáng lâm, phía dưới là những sinh vật hình thù kỳ quái đang run lẩy bẩy, trong tay cầm xiên đồ nướng. Một người chơi trực tiếp phát biểu ý kiến, tiêu đề là Mỹ thực giới, lần đầu tiên gặp phải nền văn minh trí tuệ siêu phàm, nhóm người chơi bị tiêu diệt là một tin siêu lớn. Xin chào mọi người, ta là Bánh Rán, một người chơi trong khu máy chủ Liễu Ôn Kiếm, làm công tác hậu cần ngành luyện kim. Đại lão Nguyên Thanh Hoa có thể chiếm được giải quán quân ở bên trong giải thi đấu đối kháng PVP, không thể bỏ qua công lao của ta. Mới đầu, chúng ta nghĩ rằng Mỹ thực giới chính là như vậy, nhóm lập kế hoạch trò chơi quá bất công và sa bàn tiến hóa mới là thân con trai, nhưng hiển nhiên không phải. Chúng ta hiểu lầm đội ngũ sản xuất, bất kỳ người chơi khó tính nào hoàn toàn thẹn với lương tâm trước đây. Sau khi cả nhóm bị tiêu diệt lần này, ta cảm thấy rằng ta cần phải đưa ra lời xin lỗi trang trọng tới nhóm lập kế hoạch trò chơi. Thật xin lỗi. Đầu tiên, mọi người hãy nhìn ảnh chụp màn hình trước, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, từng bức ảnh chụp màn hình được đăng tải lên, mọi người có thể nhìn thấy, đây là tồn tại siêu phàm phi thường. Vô cùng cường đại, đồng thời có được trí tuệ. Ngay từ đầu đã nắm chặt người chơi trong tay, chuẩn bị sẵn sàng ăn tươi nuốt sống, tuy nhiên nhóm người chúng ta đều có huyết tính. Bức ảnh động, một bức ảnh động được đăng tải lên. Đó là từng bức ảnh chụp màn hình hợp lại mà thành. Một sinh vật anh hùng với nửa bên thân thể không trọn vẹn, khuôn mặt kiên nghị, bị bắt trong lòng bàn tay và đang gầm thét. À, không phải vương giả trời sinh, nhưng huyết dịch chảy xuôi trong cơ thể ta, không cho phép ta cúi đầu. Cái quái gì vậy? Toàn bộ cư dân mạng đều trợn tròn mắt, chết lặng. Tinh thần bất khuất thà chết chứ không chịu đầu hàng, lại có thể mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ, người chơi ở cái khu vực server này thật có huyết tính như vậy sao? Mặc dù ảnh chụp màn hình không thể làm giả được, nhưng mọi người luôn luôn cảm giác có chút không đúng, họa phong này hoàn toàn khác biệt. Ảnh chụp màn hình, hình ảnh không ngừng đăng tải. Đều là khuôn mặt vô cùng kiên quyết, gầm thét, máu tươi bắn tung tóe, giống như những chiến binh Sparta phóng thẳng về phía người khổng lồ mây mù. Tiếp theo đó, chúng ta có thể nhìn thấy, những người chơi kia bị bóp nát rồi, nhưng mà những người chúng ta còn lại vẫn không chịu khuất phục. Vung lên vũ khí, khởi xướng tấn công. Mặc dù cả nhóm bị tiêu diệt, nhưng chúng ta vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu. Mọi người cảm thán, phải chăng chuyện này cũng quá nhiệt huyết rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 715, Thế giới game online mở ra. Loại tinh thần này rất hiếm thấy ở trong bầu không khí cư dân mạng hiện nay, đường đường chính nghĩa lẫm nhiên. Chuyện này dẫn đến không ít người cũng bắt đầu trực tiếp nhắn lại, cái khu vực server này thực sự quá tuyệt vời. Bầu không khí nhiệt huyết nồng đậm, hoàn toàn khác biệt so với tất cả những nhóm sa điêu yêu diễm tiện hóa ở bên ngoài kia. Ta muốn gia nhập cái khu vực server này. Đúng thế, ta cũng muốn gia nhập. Từ chối sa điêu, ta cũng phải theo luật thôi. Nhiệt huyết hào hùng như vậy, tình nghĩa huynh đệ quân tử như vậy, ném đầu lâu vẩy máu nóng, chính là thứ mà ta khao khát hướng tới. Xung quanh không ngừng bàn luận, mà Bánh Rán khẽ mỉm cười, mong muốn chính là cái hiệu ứng này, một chiêu thức quảng cáo. Hiện tại, có tổng cộng 3.000 khu vực server, mỗi một khu server có 1.000 người chơi, ai mà không muốn đi theo lộ tuyến tinh anh. Sử dụng bầu không khí doanh nghiệp đặc biệt để hấp dẫn nhân tài đến từ bên ngoài, khiến cho bọn họ chuyển khu máy chủ tới đây. Nên biết rằng, sự cạnh tranh rất kịch liệt và đáng sợ. Lần này, bọn họ có thể giành được 3 vị trí đầu, nhưng lần tiếp theo thì không nhất định. Bọn họ cũng có suy nghĩ thận trọng của riêng mình. Hiện tại, Mỹ thực giới đang bùng cháy, trở thành một trò chơi trực tuyến quy mô lớn mà bọn họ đã rời khỏi, chỉ có thể tham gia sau lần xếp hạng tiếp theo. Nhưng liệu họ có thể giành được nó vào lần sau không? Rất khó. Hiện tại cần phải chạy quảng cáo, thu nạp nhân tài. Vị người chơi này xem như đại diện của khu server, tiếp tục lên tiếng giải thích sự kiện tiêu diệt nhóm của chúng ta đến đây kết thúc. Nhưng chúng ta được xem như đội ngũ khai hoang, sự dũng cảm, đoàn kết và bầu nhiệt huyết của chúng ta không có gì đáng nói. Mọi người tuyệt đối không cần chú ý chúng ta. Nếu muốn gia nhập vào đây, đều yêu cầu ngưỡng cửa rất cao, đồng thời cũng phải thực sự tâm huyết giống như chúng ta vậy. Ai có hứng thú, xin mời liên hệ. Khụ khụ khụ, cái Mỹ thực giới này tuyệt đối không đơn giản giống như trong tưởng tượng của chúng ta. Tồn tại sinh vật siêu phàm, chính là đại biểu có nền văn minh siêu phàm. Mỹ thực giới khả năng cũng là một trong chư thiên vạn giới, tương tự với thế giới Vu Sư, đại địa dung nham. Vô cùng rộng lớn và hoàn thiện, chỉ là chúng ta chưa từng khai quật tiềm năng. Điều này có ý nghĩa là gì? Tất cả mọi người nên hiểu rõ chứ. Hiện tại, cuộc thi PVP vào thứ hai hàng tuần ở một giới, ba máy chủ trò chơi đầu tiên của mỗi một giới, tổng cộng 3.000 người đủ điều kiện để tham gia vào Mỹ thực giới. Nhưng đây đã là bộ lịch cũ, hiện tại cộng đồng vu sư mở rộng khu server lớn gấp đôi. Trong cuộc tranh tài chiến đấu tiếp theo, 6 người đứng đầu có thể đi vào Mỹ thực giới. Điều này có ý nghĩa gì? Trọn vẹn 6.000 người. 6.000 người. Mọi người lập tức hô hấp dồn dập. Tiếp cận 6.000 người mỗi tuần lễ, điều này tương đương với một cái thế giới game online lớn mở ra rồi. Tỷ lệ giữa người chơi so với người bản xứ, tuyệt đối có thể so sánh với các trò chơi trực tuyến hiện đại, hòa cùng với bầu không khí hoàn cảnh xung quanh. Trò chơi trực tuyến phổ biến cuộc sống chân thực muốn mở ra rồi sao? Đây tuyệt đối là một bước tiến nhảy vọt trong kỷ nguyên trò chơi bào tử tiến hóa, có nghĩa là người người đều có thể đi vào và trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới. Nếu quả thật như vậy, đây nhất định là cộng đồng vu sư thuế biến rồi. Các anh em, ta muốn liều mạng, điên cuồng suy tưởng, mọi người hãy cùng nhau tranh đoạt 6 thứ hạng đầu ở cái khu vực server này. Thật mong chờ, nền văn minh siêu phàm. Cuối cùng, người chơi bánh rán mở miệng lần nữa, điều đang nói là tuyến thủ chiến đấu của chúng ta, Nguyên Thanh Hoa còn chưa hề đi ra, có lẽ vẫn còn sống ở bên trong đó. Khi nào ra ngoài, hãy bảo anh ta nói về những chuyện mà bản thân gặp phải, rất đáng chờ đợi. Mọi người hoàn toàn trở nên xôi trào, toàn bộ cộng đồng mạng đều đang bàn tán sôi nổi. Ngay cả một số người chơi cấp đại lão cũng cảm thấy tò mò và đi ra để lên tiếng. Thậm chí, đến cả các viện nghiên cứu lớn cũng bắt đầu vào cuộc, có thể nói là sóng ngầm cuồn cuộn. Hứa Chỉ ngồi ở bên trong địa phủ, lắc lắc đầu, từ khi thử khởi động loại chế độ này, đương nhiên đã sớm có sự chuẩn bị cho loại tình huống này. Các ngươi nghĩ rằng đám các ngươi có nhiều người, cho dù là một cái thế giới game online, cũng sẽ chiếm được ưu thế. Bao nhiêu người đi nữa, Hứa Chỉ cũng có phương pháp hạn chế các người chơi. Thậm chí, chính bởi vì nhiều người, nên mới càng tàn khốc hơn và càng khó quật khởi hơn. Đây mới thực sự là sóng lớn đãi cát. Đặc biệt đối với mảnh thế giới này, chia làm 3 đại khu vực có tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, chính là chuyên môn chế tạo cho các ngươi. Các ngươi chỉ có thể sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất của tốc độ chảy trong một năm và gặp phải các loại đả kích cao ở xúc sinh đạo. Đồng thời, tuổi thọ của các ngươi sẽ bị hao tổn nghiêm trọng bởi cơ chế tiến hóa, chết rất sớm. Đây mới là biện pháp cân bằng giữa các người chơi. Nếu không, nó thực sự mang lại bọn họ nhiều người chơi tiến vào phạm vi tốc độ chảy 1 phần 100 năm. Điều đó sẽ làm cho thế giới thật lộn xộn và nền văn minh trái đất đều sẽ tiến vào thời đại giữa các vì sao trong vòng mấy tháng. Cho dù là một so một năm, Hứa Chỉ cũng thấy rằng có chút quá lâu. Nhưng khi liên tưởng đến tình cảnh, bọn họ rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, tất cả đều cố gắng dãy giụa, kéo dài hơi tàn, chắc chắn sẽ chết rất nhiều và người sống sót cực ít, hắn cũng bình thường trở lại. Trên mạng, sau khi thảo luận một vòng, nhóm cư dân mạng đều đang chờ đợi tuyển thủ người chơi cuối cùng Nguyên Thanh Hoa xuất hiện. Vị này cũng không hề tầm thường. Có thể lấy được hạng 3 của giải đấu PvP kịch liệt, có thể nói là thiên tài chiến đấu được chọn ra trong mấy triệu người. Giải đấu kịch liệt kia bọn họ đều đã xem qua, năng lực ứng biến trong chiến đấu và bản năng chiến đấu đều cực kỳ mạnh. Hiện tại, chẳng lẽ đã trốn ra được? Cuộc chiến đẫm máu, có lẽ đã nhận được kỳ ngộ nghịch thiên. Không, cũng có thể là bị bắt, dù sao chỉ mới cấp 4, chắc đang hưởng thụ tra tấn cực hình. Mọi người thảo luận từng giây từng phút, nơi này là đâu? Nguyên Thanh Hoa ngơ ngác mở to hai mắt nhìn, giống như đang ở trong một thủy lao, bị mạnh mẽ nhốt lại. Một thân tu vi của bản thân đều là do lấy được, nhưng hiện tại cũng không có cách nào để sử dụng, không biết những sinh mệnh cao cấp kia đã dùng năng lực cổ quái gì, trực tiếp phong ấn tất cả. Dù sao, mấy ngày qua hắn đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ rồi, ví dụ như là bị cắt thành hai khúc rồi vẫn có thể cứu về, lại như vị thủ lĩnh thần bí gặp liền quỷ, như cô gái dùng cung tên. Ồ ồ ồ, hắn bắt đầu dãy giụa. Ngươi tỉnh rồi. Lại là một ngôn ngữ hoàn toàn khác, hắn thấy một con bọ ngựa đen vạm vỡ mạnh mẽ đang tò mò nhìn hắn. Đây là sự tồn tại mà thiên nhân bảo hắn chú ý, nhưng dường như ngôn ngữ không thông. Ồ ồ ồ, hắn khoa tay múa chân. Con bọ ngựa màu đen kia hình như hiểu được ý của hắn. Ngươi muốn ta dạy ngôn ngữ cho ngươi. Chương 716, ngươi được chọn. Nhân gian đạo. Người chơi đã bắt đầu tiến vào, bắt đầu phát triển. Hứa Chỉ dường như đã thấy được địa phương này. Nếu là cửu chuyển huyền công của ta, thế giới ở trong thiên địa chắc chắn đã đi vào quỹ đạo, phải tìm một người giúp xử lý địa phủ. Ít nhất, không nói đến vị trí Diêm Vương, nó quá xa vời, vị trí này vẫn phải do chính mình quản lý, nhưng cũng nên cần một người giúp đưa canh đi. Hắn chậm rãi đi trên đường lớn, nhìn xung quanh. Bánh mì nướng dẹp mới ra lò đây, rượu ngon nhất. Mọi người đi qua đi lại trên đường, rộn ràng nhốn nháo. Trên đường, có quán rượu, ngoài cửa có người bán thân chôn cha, ở xa xa có một đống thanh lâu lịch sự tao nhã. Không ít người đang chơi chữ, có nông phu đẩy xe hoa quả, có cảm giác như đang ở trong thời đại thịnh vượng của triều đại nhà Đường. Sống rất thoải mái. Bọn họ hoàn toàn không biết mình là một sinh linh ở trong cơ thể của một người nào đó, sống trong không gian của một người khổng lồ cao lớn. Cửu chuyển huyền công, đây là thế giới đầu tiên thuộc về chính bản thân Hứa Chỉ. Đại khái giống với tiên giới của Đạo Trường Sinh, minh giới của Elmin, thế giới trong đầu của Caroline. Thực sự cần phải đi tìm một cá nhân nào đó. Hắn buồn rầu day day chán, im lặng tiêu sái đi trên đường cái, hua hua cây quạt, phong độ nhẹ nhàng nói. Một mình ta quản lý địa phủ, đưa đi đầu thai, kiểm tra sổ sinh tử, đủ loại việc phải làm, một người thật sự vội đến lợi hại. Đặc biệt là gần đây, địa phủ chật ních, xếp thành cả hàng dài, mặc dù phân thân kính tượng của ta là người máy, nhưng vẫn là chịu không nổi, phân thân thiếu kỹ năng, thế giới game online này cũng phải đưa vào hoạt động chính thức. Hắn vừa nghĩ, đi tới trước một học đường của mấy đứa nhóc hơn 10 tuổi, một đám thiếu niên đang nghe giảng. Ở trên là giáo viên đang giảng bài, thời đại xa xưa, dựa theo sự phỏng đoán, sinh mệnh có trí tuệ đầu tiên là súc sinh đạo ở tầng dưới chót. Súc sinh đạo phát triển mấy chục năm, sinh mệnh ở nhân gian đạo mới bắt đầu có trí tuệ. Mà nhân gian đạo phát triển vô số năm, thiên nhân đạo mới bắt đầu hình thành văn minh sơ bộ. Một đệ tử ở dưới không nhịn được mà mở miệng nói, vậy có nghĩa là thời gian phát triển của thiên nhân ngắn hơn so với chúng ta. Nhưng nền văn minh lại cao cấp hơn chúng ta là do sự khác biệt về tốc độ của dòng chảy thời gian sao? Họ tuy rằng mới xuất hiện, nhưng phát triển còn nhanh hơn cả chúng ta. Đây là điều hiển nhiên. Giáo viên chậm rãi nói, thế giới của chúng ta chia thành ba không gian, thế giới cấp cao, thiên nhân đạo, thế giới cấp trung, nhân gian đạo, thế giới cấp thấp, súc sinh đạo. Tốc độ của dòng chảy thời gian ở mỗi một thế giới đều kém nhau 10 lần. Một ngày ở súc sinh đạo tương đương với khoảng 100 ngày ở thiên nhân đạo. Mọi người cả kinh. Đây chẳng phải là nói, thế giới của thiên nhân vô cùng nhanh, tuổi thọ của thiên nhân đối với người phàm mà nói cũng già rất nhanh. Nhưng nó cũng làm bọn họ phát triển cực kỳ nhanh. Giáo viên tiếp tục giải thích, mà khi buông xuống một thế giới khác, sẽ dung nhập vào dòng chảy thời gian của thế giới đó, nhưng không thể ở lại lâu, sẽ dẫn đến một lực đẩy không rõ. Đây chính là kết luận mà nhóm chúng ta cho ra sau khoảng thời gian dài quan sát hành động của thiên nhân. Sau đó, chúng ta cũng đã chứng thực điều này. Đại đế yêu tộc đời thứ ba, Đỗ Vi, cũng tức là đồ nhi của Thụ Vương, thử tiến vào súc sinh đạo, kết quả đã chứng minh được luận điểm này. Đồng thời, chúng ta cũng phát hiện chỉ có tồn tại cấp bậc thiên đế mới có thể thoải mái vượt không gian buông xuống một thế giới khác. Còn tồn tại cấp bậc chuẩn đế cần có phương pháp đặc thù nhất định mới có thể miễn cưỡng xuyên không. Đại đế Đỗ Vi năm đó chính là một vị chuẩn đế. Nhân gian đạo chúng ta, thậm chí súc sinh đạo, từ khi phát triển cho tới hôm nay, thời gian quá ngắn, nền văn minh đều rất thấp, vẫn chưa có vị cường giả cấp bậc thiên đế nào được sinh ra cả. Bọn họ nói về lịch sử nhân loại xong, Hứa Chỉ liền nghe được mùi ngon, dù sao cũng có giá trị tham khảo, bổ sung toàn bộ thế giới quan của mình. Bọn họ phân tích rất tốt, rất đúng. Quả thực, nền văn minh của súc sinh đạo phát triển đầu tiên, sau đó là nhân gian đạo, cuối cùng là thiên nhân đạo. Đây là một cái bậc thang, chỉ khi tầng dưới chót không ngừng chuyển thế tích góp thì mới có thể đi từng bước về phía trước. Ba kiếp súc sinh đạo đổi lấy một kiếp của nhân gian đạo. Ba kiếp nhân gian đạo đổi lấy một kiếp của thiên nhân đạo. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Xem công tích, tu vi cường đại một đời có thể tiến hành vượt cấp, tiến vào thiên nhân đạo. Mà ở thiên nhân đạo, sau khi chết, phải một lần nữa trở về tầng chót, súc sinh đạo, trừ phi công tích của một đời kia cực kỳ vĩ đại, có thể duy trì chuyển thế tới thiên nhân đạo một lần nữa. Không thể phủ nhận rằng, thiên nhân đạo chính là thế giới siêu phàm cao cấp mà ta chia ra. Thậm chí, vì cấu tạo của bộ máy luân hồi, khiến cho sinh linh trong ba đạo, chỉ cần có tài năng và sức mạnh, đều phải bị mạnh mẽ tiến vào trong thiên nhân đạo, ví dụ như tổ tiên của nhân loại, Bạch Đế chẳng hạn, những người tài năng xuất chúng trên lịch sử, cũng đều đang ở thiên nhân đạo, thành thiên nhân, với lại có tốc độ của dòng chảy thời gian. Điều này làm cho nền văn minh của bọn họ phát triển cực nhanh, đó cũng chính là nguyên nhân mà họ có thể nghiền áp và thống trị hai đạo khác. Thiên nhân từ khi sinh ra đã tôn quý, cũng không phải là nói giỡn. Khổ tu chín kiếp mới đổi lấy một lần chuyển thế thành thiên nhân. Mâu thuẫn, máu tươi, thù hận, xung đột chủng tộc mới là động lực để một thế giới phát triển. Hứa Chỉ thản nhiên nói, hắn đã sớm quen với loại kịch bản cũ này, cho nên mới thiết lập một hệ thống mâu thuẫn tranh chấp hoàn mỹ như vậy. Có thể đấu tranh mãi mãi, ngay cả người chơi cũng tương đối cân bằng. Thiên nhân. Thật là đáng tiếc, không thể đến địa phủ làm nhân viên công vụ. Hứa Chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái liền quay đầu rời đi, dự định đi tìm một nhân viên công vụ, phải tìm một nhân viên để đưa vào công tác. Đầu tiên là một mạnh bà nấu canh, còn có phụ trách đầu thai, Hắc Bạch Vô Thường duy trì trật tự. Hắn tiếp tục đi qua đi lại trên đường cái. Bịch! Bỗng nhiên có một đứa bé va mạnh vào hắn, rất xin lỗi. Sau đó nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Hứa Chỉ giật mình, đương nhiên cảm nhận được ví tiền của mình rỗng tuếch, không khỏi nghẹn họng, nhìn bóng dáng của tên nhóc kia, móc túi. Tay nghề rất tốt, mình vậy mà lại đụng phải nghề nghiệp cổ đại này. Hình ảnh này quả thực đã xuất hiện trên phim truyền hình. Hắn cười cười, cũng không đuổi theo. Tên nhóc kia chuồn rất nhanh, đi qua đi lại vài cái đã biến mất, ngẩng đầu nhìn một đống thanh lâu. Không nhịn được mà cất bước tiến vào, phát triển xa bàn lâu như vậy, lần đầu tiên bước vào loại địa phương này, cũng khá thú vị. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 717, lý niệm nấu nướng, 1. Hứa Chỉ tiến vào trong một tòa thanh lâu, bày đầy bàn ghế, nhóm văn nhân vừa uống rượu vừa có các mỹ nhân bầu bạn, rượu ngon món ngon, trông có vẻ cũng rất thú vị. Loại thanh lâu này thuộc loại cao cấp, khá giống với hình thức kinh doanh của cổ đại. Các cô nương ở trong đây đều là bộ dạng tiểu thư khuê các, tinh thông cầm kỳ thi họa, không được phép khinh bạc. Nếu như lấy lòng được cô nương nào đó, họ sẽ lặng lẽ mời ngươi vào khuê phòng tán ngẫu. Thế giới này, cảm giác rất giống với Hoa Hạ cổ đại. Mặc dù, thế giới hoang cổ cũng là cổ phong, nhưng tuyệt đối không phải phong cách này, mà là phong cách hồng hoang, một đám mãnh thú hoang cổ. Mà khi tiến vào thời đại của Vương Triều Đại Chu, nó càng trở nên kỳ dị hơn, đủ loại yêu ma quỷ quái, riêng một góc trời. Tam giới, nói là dân chúng đang sinh hoạt ở trong một thế giới khủng bố cũng không hoa. Hứa Chỉ đi nhanh về phía trước, nếu như người chơi có thể thật sự tiến vào phạm vi lớn, thanh lâu, đường phố, triều đình, còn có thể đóng phim ngay tại đây. Ghi hình, nơi này có thể sánh ngang với đủ loại thành ở trong phim điện ảnh và truyền hình. Chỉ là, nhân gian đạo không phải là nơi mà bọn họ có thể ở lại lâu, sẽ xuất hiện lực đẩy, bằng không bọn họ sẽ bạo loạn. Vị công tử này, một cô nương xinh đẹp chậm rãi đi tới, nàng mặc bộ xiêm y màu tím, đường cong mê người trên cơ thể được voan mỏng bao lấy, bưng một bình rượu ngon đến nói, thiếp là Hứa Mạn Tiên. Ta chỉ đến xem mà thôi. Hứa Chỉ cười cười, vẻ mặt quái lạ nhìn nàng, trực tiếp từ chối. Trong lòng cô nương kia cả kinh, thầm nghĩ người này lớn lên thật anh tuấn, có một loại khí chất đặc biệt, nhịn không được mà muốn thân cận, cũng là một người nam nhân kỳ quái. Nàng vẫn có hơi không chịu thua, lộ ra khuôn mặt thanh thuần yểu điệu điềm đạm đáng yêu nói, tiên sinh, hãy nếm thử một chút rượu của chúng ta đi. Khi nhã lâu chúng ta, người đẹp, rượu cũng ngon, đồ ăn ở đây đều là do tỉ muội chúng ta tự tay nấu, có thể nói là tuyệt nhất trần đời, ngay cả thiên nhân ăn cũng bảo ngon. Vậy cho ta một bầu rượu. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, món ăn ở thế giới mỹ thực, phát triển cho tới tận bây giờ, đương nhiên muốn nhìn thử xem nó tiến bộ thế nào, mang vài món sở trường lên đây. Công tử xin chờ. Nàng nhẹ nhàng thả bầu rượu xuống, trực tiếp rời đi. Hứa Chỉ rót ra một ly rượu, nhấp thử một ngụm, nhận ra mùi vị ở trong đó, tốt cho một ly thuốc mê. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xuống, tò mò nhìn khung cảnh xung quanh, bên cạnh là một bàn thư sinh, một mỹ nhân bưng một nồi cháo lên, chậm rãi mở vung ra. Chà, ánh sáng trắng tuyết tỏa ra dày đặc, mùi hương thơm ngon xông thẳng vào mũi. Trời ạ, ăn ngon, ăn quá ngon, đây là món ăn thần tiên gì vậy? Thư sinh kia ăn một muỗng liền đắm chìm vào trong đó, nuốt từng ngụm, đám thư sinh ở bên cạnh thì điên cuồng nuốt nước miếng. Hứa Chỉ lập tức cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, trên bàn của hắn liền bày ba món ăn, đều được nắp vung đậy lại. Hứa Chỉ nhẹ nhàng mở một trong ba cái lên, ánh sáng trắng nhanh chóng bắn ra, kèm theo đó là mùi thơm nồng đậm, một con cá nướng màu sắc đỏ tươi xuất hiện trước mắt hắn. Hứa Chỉ nhẹ nhàng cầm đôi đũa lên, thưởng thức một miếng, ăn ngon. Mùi vị khiến vị giác muốn nổ tung, mỗi một miếng đều cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, giống như bản thân mình có được cả thế giới vậy. Mùi vị thật sự không tệ. Tuy rằng, mức độ ngon vẫn không bằng nồi lẩu của võ thần trước kia, nhưng nguyên nhân là do cấp bậc nguyên liệu không bằng. Có tài năng, chỉ riêng về thủ pháp nấu nướng thôi, đã có thể nói là cực mạnh, không hổ danh là thế giới mỹ thực, chẳng qua là món ăn này sáng lên. Vị đầu bếp này vì muốn tạo màu sắc cho đồ ăn, mà cho quá nhiều chất làm sáng quang học. Những khách nhân thư sinh ở xung quanh không ngừng ăn uống, còn chơi đối thơ với cô nương bồi bàn, uống đến một trình độ nào đó. Cô nương lại nói một câu, đồ ăn do tỉ muội chúng ta nấu đều có mùi vị không tệ, nhưng chính chúng ta lại càng ngon hơn. Sau đó, cực kỳ dịu dàng mà dẫn khách lên lầu. sắc mặt của Hứa Chỉ lập tức trở nên kỳ lạ. Rượu ngon, đồ ăn ngon, đối thơ, mỹ nhân bồi bạn. Những thứ này đều đánh mạnh vào trong điểm yếu, khó trách nơi này lại làm ăn tốt tới vậy. Hơn nữa, giá cả còn cao đến đáng sợ, vậy mà vẫn có người bằng lòng đến. Hắn lấy một quyển sách màu đen ra, quét mắt một vòng, bắt đầu lật sách, quả nhiên. Thanh lâu này, thật sự là một thanh lâu không đứng đắn. Mỗi một cô nương ở trong này đều rất trẻ, điều này đã đủ để chứng minh rằng nó không đứng đắn. Thượng quan Màn, thiên phú, tâm dược, dựa theo lòng người, tạo ra một món ăn dung nhập vào trong cảm xúc nội tâm của họ, có thuộc tính đặc biệt. Hứa Chỉ lắc đầu cười, dường như đã tìm ra được hình dáng của vị đầu bếp ở sau màn. Mê hồn dược, tạo hương dương đều được bỏ đầy vào trong những món ăn này. Còn mỹ dung dược thì cho các chị em trong tiệm ăn, hiện tại ai cũng thướt tha xinh đẹp. Mà mộng xuân dược là điểm mấu chốt để lừa gạt các nam nhân bị dẫn lên lầu, chẳng qua là nằm mơ mà thôi. Quả thực là loại dược nào cũng có, tòa thanh lâu này đúng là biển dược. Nơi này chính là một địa phương chuyên lừa gạt nam nhân, ngươi cho rằng bản thân mình được lợi, thực ra là không có đụng đến bất cứ thứ gì cả. Vào phòng lót bụng bằng món ăn tráng thận gì đó, cuối cùng đần đần độn độn mà mơ một giấc mộng đẹp. Loại hình thức kinh doanh lừa bịp, treo đầu dê bán thịt chó, chỉ đơn giản để bán dược này, Hứa Chỉ đương nhiên sẽ mặc kệ. Chủ của cửa tiệm này có lẽ có tư chất để làm mạnh bà. Hứa Chỉ nghĩ, dù sao trước kia, đầu tiên là 20.000 sinh linh bùng nổ, xuất hiện đủ loại thiên phú, sau đó là 580.000. Hiện tại, trải qua mấy kiếp đầu thai luân hồi, chấp niệm bị tích tụ, bắt đầu cô đọng lại, thành hình. Thiên phú của 580.000 sinh linh mới bắt đầu đại bùng phát, loại nào cũng có. Hiện tại, đúng lúc hắn đang đi tìm người có thiên phú thích hợp để kinh doanh địa phủ. Cơ thể vụt một cái, Hứa Chỉ đã đi tới đằng sau phòng bếp, một cô gái đang đứng ở trên cao nhìn xuống đám trai gái ở dưới. Người nhỏ nhất là tên nhóc móc túi hồi nãy, người lớn nhất thì đã bước vào độ tuổi trung niên, bọn họ giống như là đang mở một cuộc họp. Thương Quan Man là một cô gái xinh đẹp thướt tha, gương mặt đẹp như tiên nhân, đứng ở trên cao, chậm chậm nhìn vị đầu bếp ở bên dưới. Có rất nhiều người muốn hỏi ta, tâm đắc nấu ăn của ta là gì, tại sao ta có thể làm ra món ăn ngon tới vậy? Mọi người ở đây đều đến vì món ăn của ta, các ngươi không phải có tội thì cũng là muốn hối lỗi sửa sai hoặc là quyết định cố gắng. Nhóc móc túi ăn đồ ăn của ta xong rơi lệ đầy mặt, hối cải muốn làm một người hoàn toàn mới. Ngươi muốn cố gắng, sau khi ăn đồ ăn của ta, sẽ nhớ lại giấc mộng ban đầu của mình, bắt đầu phấn đấu. Mà nhiều nhất ở đây vẫn là đầu bếp, muốn học chủ nghệ của ta. Chương 718, lý niệm nấu nướng, 2. Thương Quan Man cao giọng nói, vẻ mặt tràn đầy tự tin, nhóm đầu bếp, các ngươi cho rằng nguyên liệu nấu ăn tươi mới, thủ pháp nấu nướng tuyệt vời thì mới làm ra được món ăn có màu sắc tươi đẹp, những cái này chính là chủ nghệ nấu ăn cao siêu. Nhưng mà, ta muốn nói cho các ngươi biết rằng, tất cả đều sai rồi. Ngay lập tức, mọi người đều trở nên xôn xao. Thượng Quan Man tiếp tục nói, món ăn ngon, không nằm ở nguyên vật liệu, không nằm ở đủ loại thủ pháp nấu nướng câu nệ rườm rà. Nhóm đầu bếp ở bên dưới dường như hiểu ra gì đó, nhịn không được mà mở miệng nói, thì ra là thế. Đầu bếp chân chính là phải biến phức tạp thành đơn giản, muốn làm ra một món ăn ngon, phải dùng tấm lòng. Đúng, phải dùng chính nội tâm của mình để làm nó. Nàng lớn tiếng nói, lấy một đống bao dược được gói thành chữ thập ra, món ăn là phải dùng tâm để nấu. Dụng tâm thêm dược mới là món ăn ngon. Các ngươi làm đồ ăn nhưng mà không dụng tâm, cho nên không thể ăn được. Vĩnh viễn không thể đi đến cánh cổng cao nhất của đầu bếp, nhưng ở đây ta có một con đường tắt. Hiện tại, ta đóng gói tấm lòng của ta lại. Những bao dược này có đủ loại cảm xúc tâm tình, những khách nhân có thể cảm nhận được cả trăm vị ở trong đó, nhận được món ăn ngon và hạnh phúc. Ngay lúc này, mọi người chỉ cần trở thành thành viên của Khinh Nhã Lâu chúng ta, sẽ có thể bỏ nó vào trong món ăn của mình. Có thể có được mùi vị giống như cửa tiệm chúng ta. Còn các vị đầu bếp không tin, thì đứng nhìn, hiện tại, xin mời các vị đang gặp khó khăn, muốn hối cải làm người, bước lên dùng bữa miễn phí. Giọng nói vừa dứt, tên nhóc móc túi kia lập tức đi lên. Thượng Quan Man tùy tiện xào một dĩa cải thảo, điên cuồng bỏ dược vào, sau đó đưa cho hắn. Sau khi tên nhóc móc túi ăn xong, lập tức bị ngon tới nước mắt chảy ròng ròng, rơi lệ đầy mặt, ta đã hạ quyết tâm, không bao giờ làm loại chuyện trộm cắp này nữa. Một người đàn ông trung niên sau khi ăn một cái bánh nướng xong nói, ta phải tha thứ cho thê tử, trở về sẽ nói chuyện với nàng ấy. Hứa Chỉ im lặng. Những khách nhân ở bên ngoài khi dùng bữa cũng giống như này, nước mắt ròng ròng, lệ rơi đầy mặt. hiệu quả của loại dược này quả thực rất khủng bố, địa phủ của chúng ta thiếu một người tài giỏi giống như vậy. Có nàng, thức ăn của địa phủ sẽ được cải thiện, thiên phú tự mang thuộc tính mỹ thực, bỏ thuốc vào trong đồ ăn, còn có thể khiến cho người ta ăn vào lệ rơi đầy mặt, quả thực rất tốt. Thành công có được tiềm chất xuất chúng, tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, nhưng suy nghĩ xảo trá, thái độ làm người thì giảo hoạt. Đầu óc cũng rất thông minh, thế nhưng đã bắt đầu mở chi nhánh, như vậy, Mạnh Ba chính là ngươi. Hứa Chỉ mỉm cười, chuyến đi này rất có giá trị. Oanh, bầu không khí ở đây lập tức trầm xuống. Tên nhóc móc túi đang đau khổ uống canh, đám đầu bếp đang điên cuồng kêu to, cùng với đủ loại người tràn đầy sùng bái ở xung quanh. Trong nháy mắt liền trở nên đình trệ, giống như bị người ấn nút tạm dừng, động tác trở nên chậm chạp. Đây là... xảy ra chuyện gì vậy? Trên hội trường, Thượng Quan Màn bỗng nhiên trợn to đôi mắt, không biết làm sao, vẻ mặt vô cùng kích động. Nàng quay đầu nhìn, bản thân mình khác với đám người kia, giống như đang bị bao vây trong hai không gian khác nhau vậy, chậm chạp, đình trệ, im lặng, nội tâm nàng bỗng dưng cảm thấy cực kỳ cô độc. Túi tiền bị trộm của ta, có lẽ cũng nên lấy về. Hứa Chỉ tiêu sái đi từ từ đến bên cạnh tên nhóc móc túi, nhẹ nhàng lấy túi tiền từ trong túi của tên nhóc ấy ra. Hắn tiếp tục đi về phía trước, sau đó lấy một quyển sách hình vuông màu đen tinh xảo từ trong trường bào màu đen ra, thản nhiên mở miệng nói, Thượng Quan Man, đã đầu thai năm kiếp. Kiếp đầu tiên ở súc sinh đạo, làm một hoa nhân, nhìn những con động vật ăn ăn uống uống, trong đầu bắt đầu xuất hiện suy nghĩ muốn ăn ngon uống ngon, dần dần biến thành một thiên phú hoàn toàn mới. Kiếp thứ hai, là một con heo, bắt đầu điên cuồng ăn mọi thứ, kết quả không chịu được mà chết. Giọng nói của hắn không nhanh không chậm, lại giống như từng tiếng sấm sét nổ ầm ầm ở bên tai, khiến cho toàn thân Thượng Quan Man nổi da gà. Luân hồi, năm kiếp, thì ra không chỉ có một lần sống duy nhất. Như vậy, thanh niên đồ đen thần bí, trong tay cầm một quyển sách trước mắt này, rốt cuộc là ai? Sự tồn tại tối cao trưởng quản sinh mệnh và luân hồi của thế giới ư? Quyển sách trong tay hắn ghi lại tất cả các thông tin của các sinh mệnh trên thế gian ư? Phù phù, đại nhân tha mạng. Thượng Quan Man lập tức quỳ xuống, tận lực cầu xin, ta sai rồi. Hứa Chỉ nghẹn họng, mặc kệ mình muốn làm gì, nàng ta đã sợ hãi nhận sai, cầu xin đại nhân tha mạng. Đúng là kẻ già đời trong giang hồ, dù sao thì sẽ không ai đưa tay đánh người mặt cười. Ta có một chức vụ ở địa phủ, nhiệm vụ là cai quản luân hồi, ngươi có bằng lòng đảm nhiệm nó hay không? Thượng Quan Man giật mình, nàng hoàn toàn không hỏi việc đó là làm cái gì, nhanh chóng nói, tại hạ bằng lòng. Hứa Chỉ lại cạn lời, nói gì cũng lập tức đồng ý. Ngươi đảm nhiệm chức vụ Mạnh Bà, đứng ở đầu cầu Nại Hà, làm nhiệm vụ xóa bỏ trí nhớ, đưa vô tận sinh linh vào ba đạo luân hồi, thiên nhân đạo, súc sinh đạo và nhân gian đạo. Ngươi có bằng lòng hay không? Bằng lòng. Vẻ mặt nàng vốn đang phức tạp khó chịu, bây giờ trong đôi mắt lại lộ ra sự vui mừng khôn xiết. Ban đầu nàng nghĩ rằng ở bên cạnh vị tồn tại thần bí này đã có rất nhiều người hầu, hắn chỉ là đang thiếu một tiểu tư phụ trách nấu ăn mà thôi, ngàn vạn lần không nghĩ tới. Lại là một cơ duyên trời định. Tuy nàng bằng lòng đi theo, nhưng trăm triệu lần không ngờ rằng hoàn toàn không phải như vậy, mà là đảm nhiệm một chức vị quan trọng. Thượng Quan Man, ngươi có thể chọn bình yên sống hết cả đời này, hoặc tự sát để vào trong luân hồi. Sau khi chết, ngươi sẽ thấy một thế giới mới, ta ở địa phủ chờ ngươi. Hứa Chỉ cười nói, từ từ xoay người rời đi, từng bước biến mất. Thượng Quan Man đứng ở trên đài cao, hít một hơi thật sâu, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Oanh! Khi tồn tại thần bí rời đi, thời gian bị đình trệ lập tức trở lại bình thường. Ăn ngon quá, đây quả thực là món ăn thần tiên. Âm thanh ồn ào ở xung quanh, những người dân ở phía dưới giống như được bật nút chiếu tiếp, hình ảnh nhanh chóng tiếp tục, huyên náo, ồn ào. Ngay cả chính bọn họ cũng không nhận ra có chuyện gì vừa mới phát sinh. Phù phù phù. Thượng Quan Man thở dốc, dầm một tiếng, nàng nhảy xuống sân khấu, lớn tiếng nói với một cô gái ở bên cạnh, tiểu tề, ngươi lo những chuyện còn lại. Nàng nhanh chân rời khỏi phòng, băng qua một đám khách nhân ở sảnh chính, đi ra cửa của thanh lâu, đứng trên đường cái, mở mạng che mặt ra, một khuôn mặt xấu xí dữ tợn hiện ra. A a a, yêu quái, xấu quá đi. Những người đi trên đường lập tức giật mình. Thượng Quan Man lại nhếch miệng cười, không quan tâm tới những ánh mắt từng khiến nàng sợ hãi kia, giơ tay lên trời, ta sống lại rồi. Cho dù ta có khổ tâm nghiên cứu canh mỹ dung, cũng không thay đổi được khiếm khuyết trời sinh. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 719, Thế giới sau khi chết. Thượng Quan Man nắm chặt bàn tay, thầm nghĩ, tỉ muội trong thanh lâu chúng ta đều là những nữ nhân xấu xí. Tuy đã dùng canh mỹ dung để đắp nặn lại vẻ ngoài, nhưng cũng không thay đổi được bao nhiêu cả, đều là do trang điểm mới. Chỉ có tự bản thân mới hiểu rõ, cả đời mình đã trải qua bao nhiêu khó khăn, từ khi sinh ra đã khác người. Bị cha mẹ vứt bỏ ở đầu đường, đánh đập ngược xuôi, mới đến được ngày hôm nay, đồng thời dẫn dắt những cô gái đáng thương. Về chuyện bị lừa gạt, bản thân nàng không xứng để bị một cường giả ở cấp bậc như vậy lừa gạt. Với lại, trong cả trấn nhỏ này, nàng là người không đáng chú ý nhất, là người bị áp bức nhiều nhất. Tuy rằng, thiên phú của nàng nhìn qua rất khoa trương, nhưng bàn về giá trị, nàng hoàn toàn không có giá trị gì để cường giả bậc này lừa gạt. Ta sống lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được quý nhân. Nội tâm sóng bão cuồn cuộn, nàng cười đến điên cuồng. Vui vẻ tràn trề, không sợ bất cứ thứ gì. Áp lực to lớn đến từ cuộc sống, nước mắt kìm nén dưới áp lực lâu năm, chảy ra khỏi hốc mắt. Người qua đường đều lắc đầu, không biết nữ nhân xấu xí này là ai lại đứng trước cửa tòa thanh lâu nổi tiếng. Có lẽ người này thấy những mỹ nhân tuyệt sắc ở trong đó xong thì bị đả kích, bắt đầu nổi điên. Không biết cười bao lâu thượng quan man mới dừng lại, phía sau nàng là một đoàn thiếu nữ đang lo lắng nhìn nàng, có phải nàng đã chịu áp lực rất lớn hay không, dù sao ngay cả mạng che mặt cũng lấy xuống. Suy cho cùng thì thế lực ở đây rắc rối phức tạp, một đám thiếu nữ các nàng cũng chịu đựng rất nhiều gian khổ. Có một thiếu nữ tuyệt mỹ nhịn không được mở miệng nói, có phải lại gặp phải nhị thiếu gia của thành Nam không? Dám mơ ước nhan sắc của chúng ta, cùng lắm thì tỉ muội chúng ta cùng nhau tháo mạng che mặt xuống, dọa bọn họ. Ta không sao, ta muốn rời đi. Nhưng trước đó, ta sẽ chuẩn bị thêm nhiều bao dược nữa để lại cho các ngươi, đủ để cho các ngươi sinh hoạt. Đại đương gia của thành Bắc rất ngay thẳng phóng khoáng, người cũng nghĩa khí, các tỉ muội có thể đi nương nhờ hắn. Nàng hít một hơi thật sâu, tuy rằng tiếp tục sống như vậy cũng không sao, nhưng nàng một giây cũng không muốn ngây người tại đây. Nàng chọn tự sát. Trong không gian tối đen, con đường hoàng tuyền nhỏ hẹp quanh co, hai bên đường nở đầy hoa bỉ ngạn. Tử vong là điều mà bất kỳ ai cũng sợ, nàng cũng không ngoại lệ, dòng người đông nghịt đứng xếp hàng trên đường, quả nhiên hắn không gạt ta. Thế giới thực sự sau khi chết, xung quanh là những âm thanh xì xào, mọi người đều khiếp sợ không thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta nhớ mình đã chết rồi mà. Ta cũng đã chết rồi, ngã xuống vách đá mà chết, còn ta là chết giả. Tại sao chúng ta đều xuất hiện ở nơi này? Nơi này chính là thế giới sau khi chết ư? Những sinh linh đang xếp hàng lục tục đi về phía trước, vô cùng mờ mịt. Sau khi chết vậy mà thực sự có một thế giới thần bí như vậy, nếu như tin này lọt ra bên ngoài, chắc chắn sẽ tạo ra sóng to gió lớn. Trong đội ngũ xếp hàng, thượng quan man nhìn thấy đủ loại người, động vật. Thế giới sau khi chết không hề truyền đến tai người bên ngoài, không ai biết sau khi chết ở bên ngoài không phải là triệt để chết, mà là chuyển thế đầu thai một lần nữa. Thế nhưng, trước khi đầu thai chuyển thế, bị xóa sạch trí nhớ là điều hiển nhiên. Hai má thượng quan man nóng lên, gương mặt xấu xí càng trở nên dữ tợn hơn, nàng không ngừng dùng tư duy của mình tiến hành phân tích. Thậm chí nương theo việc liên tục đi về phía trước, nàng còn nhìn thấy cả thiên nhân. Thế nhưng còn có cả thiên nhân, đây chính là thiên nhân cao quý thần bí trong truyền thuyết. Nàng hoàn toàn đờ ra, kinh doanh thanh lâu, căn bản là không thể tiếp xúc được với tồn tại có cấp bậc không thể tưởng tượng được này. Nhìn cái gì vậy hả, đồ nữ nhân xấu xí? Một thiên nhân tức giận nói. Thiên nhân vô cùng kiêu ngạo, nó cũng đã từng đến nhân gian đạo, loài nhỏ yếu này chính là người phàm, gặp không biết bao nhiêu lần, những vị thần nhỏ yếu đó đều khúm núm quỳ rạp xuống đất. Thật xin lỗi, thiên nhân cao quý, ta sai rồi. Thượng quan man hít một hơi thật sâu, không dám phản bác lại, vội vàng cúi đầu giải thích. Dù sao, từ nhỏ tới lớn nàng đều sống dưới ánh mắt kỳ thị như này, phản ứng đầu tiên chính là cầu xin tha thứ, ở tầng dưới chót, bị đánh đập nhiều năm, sớm đã nuôi ra phương pháp sinh tồn như vậy. Ha ha ha, coi như ngươi thức thời. Thiên nhân cực kỳ lạnh nhạt, tiếp tục đi lên trước, làm một vị thiên nhân tôn quý. Nàng yên lặng siết chặt nắm tay, cực kỳ khẩn trương, sau khi chết thực sự có một thế giới, vậy vị tồn tại kia. Thượng quan man chậm rãi đi theo sau đội ngũ, hàng sinh linh dài nhẹ nhàng đi dọc theo con đường hoàng tuyền. Hoa bỉ ngạn ở bên đường nở rộ xinh đẹp, không biết đã đi được bao lâu, ở phía trước vẫn còn đang thảo luận, không ngừng truyền thông tin. Nghe nói ở đằng trước đã xếp hàng 3 ngày liền rồi. Nghe nói ban đầu cũng không đông nghịt như vậy, nhưng hình như vị tồn tại cao quý kia treo một tấm bảng ở cửa thiên môn, bảo là tạm nghỉ, bây giờ mới về, bắt đầu cho đầu thai chuyển thế. Vẻ mặt mọi người lập tức quái dị giống như đã nghe được thứ kỳ quái gì vậy. Tồn tại cực kỳ cổ xưa trưởng quản sinh tử luân hồi, thế nhưng lại tùy ý như vậy. Nói tạm nghỉ liền tạm nghỉ, quả đúng là phong cách làm việc tiêu sái khó dò của cao nhân. Nhưng mà, Trong mắt của vị tồn tại này, chuyện sinh tử và luân hồi của bọn họ chỉ là một chuyện nhỏ xíu, có cũng được mà không có cũng không sao ư. Vị tồn tại này thật thần bí. Có lẽ, nơi này mới là nơi bắt đầu của toàn bộ thế giới. Mọi người lập tức giật mình. Vô số người cùng nhau thảo luận, ngay cả vị thiên nhân kia cũng tham gia vào. Sinh linh của súc sinh đạo và nhân gian đạo vẫn thường nịnh bợ thiên nhân đạo, cho nên nghiễm nhiên coi vị này là trung tâm. Còn thượng quan Man có diện mạo xấu xí, trên mặt có một vết bớt đỏ tươi, lại còn khiến thiên nhân không vui, tuy đã lập tức xin lỗi. Nhưng mọi người vẫn theo bản năng mà cách xa nàng, mà nàng đã quá quen với việc này rồi, hoàn toàn không thèm để ý. Nghe mọi người thảo luận, đôi mắt nàng lập tức sáng lên, lẽ nào? Không lẽ nào? Tính toán thời gian, trùng khớp, nàng cực kỳ kích động. Ngay từ đầu, nàng đã nghĩ người đó là một tồn tại đứng đầu vô cùng thần bí của thế giới sau khi chết, đang tuyển chọn nhân tài làm thuộc hạ của mình, nhưng mà nàng thật sự không ngờ rằng cấp bậc của người đó lại khoa trương tới vậy. Thì ra, thế giới sau khi chết, chỉ có một vị tồn tại thần bí trưởng quản toàn bộ quá trình luân hồi thôi ư. Lúc này, nàng nhìn hàng dài oan hồn đang thảo luận với nhau, càng lúc càng hiểu được trong đây ẩn chứa một nguồn sức mạnh khủng bố tới mức nào. Là nguồn sức mạnh vĩ đại quyết định vận mệnh và sinh tử của toàn bộ sinh linh trên thế giới. Phù phù phù, thượng quan Man, đây là thời điểm ngươi thay đổi vận mệnh, phải bình tĩnh. Nàng khẩn trương sờ vết bớt xấu xí ở trên mặt, đôi mắt lóe lên ánh sáng mong chờ. Đây là tia sáng hy vọng cực lớn đầu tiên nàng thấy được từ khi nàng chào đời cho tới giờ. Chương 720, trưởng quản, tiếp tục đi về phía trước. Vong hồn chồng chất như núi, hàng dài động nghịt, có vô số sinh linh đang chờ đầu thai chuyển thế. Cuối cùng thượng quan Man cũng thấy được khung cảnh khác. Đó là một cây cầu, tên là cầu Nại Hà, con sông ở phía dưới tên là sông Vong Xuyên, bên cạnh bờ sông có một tảng đá, tên là Tam Sinh Thạch. Cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên, tên rất hay, tràn đầy ý thơ. Nàng nói thầm, trạm dừng cuối cùng của nhân sinh là cái chết, mà nơi đây là giao giới giữa sự sống và cái chết, bỏ qua kiếp sống này, cùng với những si niệm và chấp niệm khi còn sống. Thời gian không ngắn, đi tới đầu cầu Nại Hà, khi nhìn viên Tam Sinh Thạch kia, hàng người xếp hàng phía trước không nhịn được mà hô lên, thấy được bản thân mình kiếp trước như thế nào. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người thông minh, có người nhịn không được mà lớn tiếng nói, kiếp đầu tiên của ta không có bất kỳ thiên phú gì cả. Mà sau nhiều lần luân hồi, trải qua đủ loại sự việc mới dần dần hình thành thiên phú. Thì ra, đây chính là chấp niệm mà khi luân hồi ta tích tụ lại, đây chính là nguyên nhân xuất hiện thiên phú sao? Mọi người lập tức trầm mặc. Ngay cả thiên nhân cũng im lặng không nói gì, đứng trước Tam Sinh Thạch, chân tướng về thiên phú được lộ ra, thì ra nó kinh khủng tới thế. Trong đám người đang xếp hàng có một người cực kỳ chua xót mở miệng nói, bảy kiếp của ta đều tầm thường vô vị, rất lười biếng, thiên phú mới miễn cưỡng thành hình. Khó trách tư chất của ta không được tốt, sống khổ sở, cố gắng phấn đấu ở tầng dưới chót, còn oán trời trách đất, mắng ông trời bất công, không cho ta đầu thai tới nơi nào tốt một chút. Thì ra là quả báo của việc không chịu cố gắng ở những kiếp trước. Một quý nhân quan lại mặc hoa phục thở dài nói, thật sự quá đáng giận. Hiện tại, bổn vương nhìn thấy những thứ này, kiếp sau đều sẽ quên sạch. Nếu không ta đã bẩm báo việc này với vương huynh, nhân gian. Nhân gian đạo của chúng ta chắc chắn sẽ đổi khác. Vô số người không kiềm được nước mắt mà gào khóc, cũng có người chỉ chua xót cảm khái. Biết chân tướng thực sự của thế giới thì đã sao, cũng phải quên thôi. Nỗi bi ai lớn nhất cuộc đời này cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi. Dù sao, trước khi qua cầu được nhìn thấy kiếp trước, sau khi qua cầu uống một chén canh liền quên hết mọi thứ đã nhìn thấy trên Tam Sinh Thạch, chuyện này ai mà tiếp nhận cho được. Cầu Nại Hà, tên rất hay, cầu làm sao đây? Biết được chân tướng thực sự, trước khi lên cầu thì nhớ lại kiếp trước, trong chớp mắt khi đi lên cầu liền quên mất Tam Sinh. Thượng quan Man cũng vô cùng cảm khái, nhìn mọi người đang bi thương hét lớn ở trên cầu Nại Hà, tràn ngập cảm xúc không biết phải làm sao, khóc, sụp đổ, tuyệt vọng. Ở trên cây cầu này có thể nhìn thấy được tất cả trạng thái của nhân sinh trên thế gian. Là nơi liền với sinh tử luân hồi, có thể nói là truyền kỳ. Cây cầu này chính là nơi làm việc của ngươi trong tương lai. Bỗng nhiên có một giọng nói khoan thai truyền đến. Mọi người kinh hãi. Giọng nói này. Thượng quan Man quay đầu lại nhìn, quả đúng là thanh niên khoác trường bào đen kia, cả người được bao phủ ở trong ánh sáng thần bí. Trong tay hắn cầm một quyển sách màu đen, lẳng lặng ngồi ở trên ghế. Ở xa xa, có đặt một cái máy hình vuông, những vong hồn đi ngang qua đó sẽ cầm lấy cái chén, nhấn nút hứng nước, sau khi uống vào thì mơ mịt tiến về phía trước, mất đi ký ức. Máy uống nước tự động này hiện tại đã hết tuổi thọ rồi. Hứa Chỉ chậm rãi đứng lên, rời khỏi ghế dựa, nhường ra một khoảng trống. Thượng quan Man, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là Mạnh bà, thay ta trưởng quản nơi này. Ầm, giọng nói vừa dứt, xung quanh lập tức xôn xao ầm ĩ, bùng nổ. Vị tồn tại thần bí này muốn khâm định cho một người đã mất ở ngũ hành ba đạo trở thành tồn tại vĩnh hằng, điều khiển bộ phận luân hồi. Bọn họ quay qua nhìn, không thể tin được mà nhìn nữ nhân có cái bớt xấu xí đang luống cuống chân tay kia. Chuyện này không công bằng. Thiên nhân ở bên cạnh lập tức nổi giận, lớn tiếng nói, nữ nhân xấu xí này, xuất thân thấp hèn như vậy, có đức hạnh gì mà có thể. Địa phủ, chúng sinh ngang bằng. Hứa Chỉ thản nhiên nói một câu, đưa cho Thượng quan Man một quyển sách, ngươi rất thông minh, cố gắng duy trì trật tự, hiện tại có rất ít nhân viên. Ngươi tạm thời giữ những chức vị phán quan, Diêm Vương, Mạnh Bà, Hắc Bạch Vô Thường, tự mình trông coi trật tự của dòng sông Luân Hồi, chỉ dẫn những vong hồn này. Nếu hiệu suất tốt, thì hãy đến tìm ta. Vâng. Thượng quan Man lập tức quỳ xuống đất, lắp bắp đáp lại, chân tay luống cuống, nhìn khoảng trống ở trên ghế, quyển sách sinh tử được đưa cho, cùng với vị tồn tại thần bí đang đi càng lúc càng xa kia. Chỉ đơn giản như vậy, ta, thoáng cái ta đã trở thành một tồn tại vĩnh hằng. Không cần phải chịu đựng nỗi đau luân hồi, nàng hoàn toàn trống rỗng, mơ mơ màng màng. Tiếp theo, nàng nhìn hàng du hồn nhìn không thấy điểm cuối trước mặt, cắn răng một cái, cầm sổ sinh tử, thử ngồi lên ghế, lật xem trang của con khỉ đẳng cấp thấp trước mắt. Run run nói, khụ khụ khụ, 10.456, khổ tu 7 kiếp, tích lũy không ít thiện quả, kiếp tiếp theo đầu thai thành thiên nhân. Ta, thiên nhân, tên vừa mới gào khóc kia lập tức mừng rỡ, uống canh đi. Nàng hơi run run, lấy một chén canh ra đưa qua, con khỉ kia mừng như điên mồm to uống hết, uống xong lập tức trở nên mờ mịt, đi về phía trước. 10.356, nhân gian đạo, nàng lại mở miệng nói. Người đàn ông trung niên cao quý vừa nãy đứng ở phía trước, thở dài nói, lại là người, đáng tiếc, kiếp tiếp theo sẽ không nhớ rõ những thứ này. Nếu không, một lát sau, tên thiên nhân kia tiến lên, trợn mắt nhìn. Trong mắt hắn tràn ngập oán hận, cùng với một tia hoảng sợ, nhớ tới việc vừa nãy mình đã châm chọc và khiêu khích nữ nhân xấu xí này. Tuy rằng đối phương đã khúm núm nhận lỗi, nhưng mà nếu hiện tại ả ta âm thầm làm khó dễ. Hắn không dám tưởng tượng tiếp. 1.348, kiếp tiếp theo, xúc sinh đạo. Nàng vừa dứt câu, không, không thể nào có chuyện đó được. Thiên nhân lập tức kích động, lớn tiếng mắng, chắc chắn là đang trả thù. Trả thù. Ta đường đường là thiên nhân, tại sao lại luân hồi thành loài thấp hèn nhất, mặc người làm thịt. Hắn gấp đến độ động thủ, mặt đỏ cả lên. Rầm. Vòng tròn luân hồi ở sau lưng thiên nhân chuyển động một chút, lập tức ném thiên nhân vào trong sông Vong Xuyên. Hắn không ngừng nuốt nước sông kia vào trong người, mất đi thần trí, từ từ bò lên bờ, xếp ở phía sau hàng người. Cưỡng chế uống canh, da đầu của những người ở đằng sau lập tức tê dại, thì ra sông Vong Xuyên có tác dụng như này. Nếu như hiện tại ta đã tạm thời thay thế phán quan, thì nhất định sẽ làm việc thật công bằng. Đôi mắt thượng quan Man sáng như tuyết, nhìn một vòng xung quanh, các vị, nếu mà không chịu phối hợp, thì sẽ tăng thêm nghiệp, sẽ phải chịu thống khổ thêm mấy đời nữa, tương lai của thiên nhân này sẽ khổ hơn một chút. Nàng rất nghiêm túc đọc sổ sinh tử kia, dường như thật sự không có tư tâm gì với tên thiên nhân kia cả. Dù sao, khi có được quyền lực liền muốn làm gì thì làm, đây không phải là chuyện mà một người thông minh nên làm. Thậm chí có thể nhận được cơ duyên, cũng phải cực kỳ cảm ơn và bái phục, không dám sinh ra những ý tưởng khác. Nhưng khóe miệng của mọi người vẫn run rẩy. Thật sự là làm việc công bằng sao? Mọi người nhìn nữ nhân có vết bớt xấu xí này khi nãy còn vô cùng sợ hãi cúi đầu nhận lỗi. Nếu thật sự là làm việc công bằng, sẽ không cố ý nói lời châm chọc, dẫn dụ thiên nhân động thủ, nghĩ muốn trả thù. Với lại, với tính cách của thiên nhân, nếu biết được hậu quả của việc động thủ, chắc chắn sẽ nhẫn, không xúc động đến vậy. Có điều, quả thực là làm việc công bằng. Sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng, làm người không chỉ nên nhìn mặt, chỉ có thể nói là thiên nhân kia quá ngu ngốc, sống một cuộc sống cao quý. Từ nhỏ đã cao cao tại thượng, đương nhiên không chơi lại nữ nhân có khuôn mặt xấu xí, từ nhỏ đã bị người kỳ thị đánh đuổi. Nhìn qua đã thấy không tầm thường rồi, nếu không thì tuyệt đối sẽ không lên được vị trí này. Các bạn vừa nghe xong tập 72 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.